Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 69. Tại hôn mộng cảnh. Sáng sớm, Như Ca vừa mở mắt ra liền thấy nụ cười rạng rỡ của người Vương Mama và Thanh Nhi. Lại nhìn đồ cưới, lúc này Như Ca mới giật mình nhớ ra hôm nay ngày thành thân, lập tức bật dậy vào phòng trong tắm rửa thay quần áo. Trong phòng tắm có một bồn gỗ to chứa đầy cảnh hoa hồng. Tắm rửa xong, các người Như Ca có một mùi thơm nhàn nhạt của hoa. Sau khi Như Ca lau khô tóc, Thanh Nhi hào hứng cầm áo cưới và mũ phượng đến, thêm cả Thanh Loan một vải một trái mặn cho Như Ca. Vừa mặn xong, cửa phòng bị đẩy ra, là Liệt Thị dẫn theo Hỷ Nương. Nha hoàng Vương Mama lựa từ nhà nguyệt cát để hầu hạ Như Ca, và mẫu vũ nhân dáng dấm đẩy trà phong hậu tiến vào. Đi tới trước mặt Như Ca, Liệt Thị chỉ vào vũ nhân bên cạnh giới thiệu: Ca Nhi, vị này là Trung Nghĩa Bá Phu Nhân, mẫu thân nhờ làm toàn phong phu nhân của con, vẫn lây phong khí và hỷ khí của Bá Phu Nhân. Trung Nghĩa Bá Phu Nhân Phương Thị này, Như Ca đã nghe Liệt Thị nhắn tới từ sớm, rất có phúc, cha mẹ song toàn con cháu đầy đàn. Quan trọng hơn là Trung Nghĩa Bá Phu Nhân quan hệ với cán phu nhân khác trong kinh thành không tệ, là người khéo léo, có tiếng nói, kết giao cực kỳ có lợi. Như Ca đứng lên cung kính hành lễ với Phương Phu Nhân, cười nói: Làm phiền phu nhân. Phương Phu Nhân nhìn thiếu nữ trước mắt, tay như bóp măng, da trắng nõn nà, cổ cao ngó sen, răng như hạng bầu, trán cao mại ngài, tướng mạo đoan trang thật được. Mặc áo cưới rõ tinh xảo hoa mỹ, theo chuyển động của cơ thể, đá quý tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Một nữ tử thanh lệ thoát tục, tự như đó hoa nở rộ, kiều diễm vô cùng. Tổ tiên, phu nhân là thầy tướng nổi tiếng, cho nên cũng hiểu chúng thuận xem tướng. Vừa nhìn, Thế Tử Phi tướng mạo đại quý, mang theo điềm lành, quả nhiên là cao quý không tả nổi. Phương phu nhân đi lên trước, chắp tay Như Ca thân thiết nói: Ngọc tiểu thư khách sáo quá, nếu phu nhân không mời, ta cũng sẽ tự xin tới đấy. Ta và Liễn phu nhân mới gặp mà như quen đã lâu, hôm nay chí hận không gặp tiểu thư sớm, tương lai nên lui tới nhiều mới phải. Phu nhân nói phải, Như Ca vừa gặp phu nhân cũng cảm thấy rất thân thiết. Nghĩ tới trước giờ mẫu thân giao hảo với người này, thân cận chúng không có gì là không thể. Tiểu thư ngồi xuống đi, giờ lành sắp đến rồi, ta tranh thủ chạy tống cho tiểu thư, tránh lỡ giờ lành lại mang tội lớn. Vừa nói giỡn, Phương Thị ý bảo Như Ca ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy một cây lược bắt đầu chạy tống cho Như Ca. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng mình mặn giá y đỏ rựng trong gương, Như Ca mới thật cảm thấy hôm nay mình phải lấy chồng rồi. Vốn cái đầu là công viện của Hỷ Nương, nhưng phu nhân nhiệt tình giúp đỡ, cầm lửa ngà vôi, một tay vén mái tóc dài bóng của Như Ca, một tay chải từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, vừa chải vừa lẩm bẩm: Một, chải đến đầu bạc; hai, chải tới răng lông; ba, chải con cháu đầy đàn. Về phần vấn tóc, tất nhiên là để người có kinh nghiệm, Hỷ Nương làm. Hỷ Nương búi tóc Như Ca lên, đại biểu bắt đầu từ hôm nay, nàng là người đã có gia đình. Hỷ Nương đu loáng xoa lên gương mặn trắng nọ của Như Ca, đến phấn hồng, vẽ mài bôi son. Trang điểm xong, nhớ tới lời nói ngày đó trên xe ngựa của nam tử, Như Ca nghĩ nghĩ chốc lát, lấy cái hộp đựng ám dạ chi quan trong tủ vàng trang điểm ra, đưa cây trâm cho Hỷ Nương. Sau khi cài trâm đổi mũ phượng lên, ám dạ chi hoàng và bảo tịnh trên mũ phượng hòa hợp lạ thường, những người có mặn đều kinh ngạc. Dưới ánh mặn trời ôn hòa, làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp khuynh thành, tứ tử ngồi đó làm người ta sinh lòng ao ước. Kiếp trước lúc Như Ca đám cưới, mẹ ruột đã không có ở bên, đầy bụng chua xót khiến nàng không thương không dứt. Kiếp này Như Ca tự thấy mình rất kiên cường, không ngờ thì tới gần phải về nhà chồng, nước mắt không biết từ lúc nào tí tách chảy xuống. Miệt thị nhìn cũng khóc theo. Cuối cùng đám thanh nhi thanh trúng thanh lon ôm nhau mà khóc. Rất nhanh giờ lành đến, bên ngoài trống chiên giòn giã, người làm đến thông báo đội ngũ rước dâu sắp tới. Con đường thương tâm, giờ lành đến rồi ra thôi. Nghe người làm báo, liệt thị vội và ngừng khóc, tí mỹ xoa xoa vệt nước mắt trên mặt nữ nhi. Thiêu Hỷ Nương đội khăn von đỏ lên, dẫn Như Ca ra cửa. Tới ngoài viện, Vân Kiện chờ sẵn, đến trước mặt Như Ca ngồi sụm xuống. Tỷ, để cổng tỷ ra ngoài. Như Ca há miệng, vẫn muốn nói gì đó, thấy Vân Kiện đã ngồi sụm xuống, rốn cuộn, vẫn không nói ra, mà lặng lẽ nằm trên lưng Vân Kiện. Hôm nay, nàng về nhà chồng, ngày sau không thể thường xuyên trở lại. Tấm lòng Vân Kiện nàng sao lại không rõ. Hiện giờ, mẹ đã là phu nhân Ngọc Phủ, tứ thị không còn nữa, lại có Cẩm Tú Vương làm chỗ dựa. Mẹ và Vân Kiện càng được đảm bảo, ngày sau tất nhiên sẽ rất suôn sẻ. Vân Kiện năm nay mới 13, nhưng chắc là vì tập võ nên rất có lực, cũng như Ca hết sức vững vàng, mãi cho đến cửa lớn Ngọc Phủ. Hôm nay trời chưa sáng, Tiêu Dật Huyền đã dẫn người cho tại Vương Phủ, để hết 3 canh giờ mới tới giờ lành. Tiêu Dạ Huyền bỏ đi y phục màu đen lạnh lùng ưa thích thường ngày, mặc lên y phục tân lan đỏ tươi, mặt mày không giấu được vui sướng, khiến hắn càng thêm phần nhân khí, tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời tự như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Trên đường đi, không ít thiếu nữ đứng xem náo nhiệt bên đường, phải đỏ mặt, giống như bị mê hoặc, âm thầm thở dài tiếc nuối, thì chính hôm nay không phải là mình. Đến cửa lớn Ngộng Phủ, Như Ca đang được Vân Kiệt cẩm ra, bên ngoài bình tĩnh vô cùng. Thật ra bây giờ tim Tiêu Dạ Huyền đập như đánh trống, đôi tay cũng rịn đầy mồ hôi, âm thầm bận tim mình sao đập nhanh dữ. Nhưng chẳng có biện pháp nào, tuy nói đã 27 nhưng đây là lần đầu tiên thành thân, thì đến cô gái nhỏ trước mắt từ nay về sau thật sự thuộc về mình, hắn cảm thấy tương lai thật tươi sáng. Tỷ tỷ, ba đó tỷ đừng hiền quá, dễ bị khi dễ. Cứ trở về nhà Nguyệt Cát, rồi chính nhà Nguyệt Cát luôn mở rộng đón tỷ. Vân Kiện vỗ vỗ ngực, đứng trước Kiệu Hoa, nghiêm túc nói ra những lời đó, khiến Như Ca sững sờ, không tự chủ được gật đầu một cái. Thế vậy, mặt nam tử cứng đờ, liếng em vợ, cứng rắn nói, nàng không có cơ hội đâu. Nghe giọng điệu kiên nghị của nam tử, lòng Như Ca ngọn ngọt, sẽ không có cơ hội sao. Hỷ Nương dường như cao lên Kiệu Hoa, sau khi ngồi vững vàng, chiếc nhạn nổi lên. Dưới sự hướng dẫn của nam tử cởi hắc mã đi trước, tiểu phu vững vàng nâng Kiệu Hoa lên khởi phát. Khi đội ngũ đi vào phố chính kinh thành, người vây xem thấy sao Kiệu Hoa là mộng cổ kiểu hơn. Trên đó có mộng con sói lông toàn thân trắng như tuyết, oai hùng cực kỳ, con người màu xanh ngọng phán ra ánh sáng rạng rỡ, làm người ta cảm thấy kính nể. Thế sao Kiệu Hoa không phải Tiết Lan sao? Nghe nói thế tử có một thần thú mang về từ Tuyết Sơn, thì ra là nó. Đúng vậy, Tiết Lan này đã được thế tử thằng tiểu thư ngậm ra từ sớm, giờ nghĩ lại quả là có tâm ý. Nghe nói vị tiểu thư ngậm ra này biến múa trên mâm là một mỹ nhân sắc nước hơn trời, hơn nữa còn là sứ giả của Phật tổ. Ha ha, thế tử tặng Tuyết Lan không phải là để cho thần thú này làm ông tơ sao? Nghe được tiếng bàn tán bên ngoài Kiệu Hoa, đột nhiên Như Ca cảm thấy cũng đúng, tính ra Tuyết Lan được xem như là ông tơ nhà. Không lẽ hoàng thất tất nhiên có chỗ khác nhà người thường? Đúng, thành thân đội ngũ rước dâu phải đi vòng quanh khắp kinh thành để nhận chứng phúng của dân chúng. Dọc đường đi, nhóm thanh niên khỏe mạnh hiền xính lễ phải đổi phiên đến vài lượt, chỉ riêng đội kiên của hồi môn và xính lễ xếp thành hàng dài vài trăm thước đã khiến dân chúng hai bên đường luôn miệng than. Của hồi môn và xính lễ nhiều đến mức này là lần đầu tiên trong đời thấy. Thậm chí lúc An Dương công chủ xuất giá, tổng cộng đồ cưới và xính lễ cũng chỉ có 180 món mà thôi. Vậy mà lần này đến gần 400 món, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mấy trăm thanh niên khỏe mạnh thiên đồ, tôi biết những món này không nhẹ. Trong đám người đứng xem, một phụ nhân ăn mặc hết sức diêm dúa, kích động khó tả, lôi kéo con gái chỉ vào nam tử cởi ngựa đen nói không ngừng cái gì đó. Khi đội ngũ đi qua, nam tử mặn y phụng tân lang, chỉ còn lại cái bóng. Trên gương mặt ngượng ngùng của thiếu nữ kia có vài phần rộn rạo. Ngồi trong kiệu hoa, ôm quả táo đỏ rực, nghe tiếng nhạn và tiếng bàn luận của mọi người. Như ca có chút buồn ngủ, bất giác tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, thằng du đảng trên dòng vông xuyên, tràn ngậm sương mù. Hình như nghe thấy mộng âm thanh già nua, quen thuộc ngầm. Hai con bướm cùng ở cùng bay, đất đỏ trải dài cả 10 dặm. Ngọc Lan mỉm cười đoán kiều thê, nhấn bái nguyện lão ban lương duyên, nhị bái nhà đầy phúc, tam bái phu thê đầu bạc đăng long. Sáng sớm tiếng đồng lớn dẫn người tới, đón trẻ giữ cửa về nhà, chuyện vui sẽ đến, có duyên nhất định gặp lại. Bà ngoại, Tiểu Hoa đột nhiên chấn động, Như Ca tỉnh mộng, sờ sờ cái trán nóng của mình. Như Ca vô cùng rõ ràng, mới rồi, có thật mình vừa trở lại âm phủ. Bởi vì cảnh tượng bên dòng phong xuyên đều rất chân thật. Nhớ lại mấy câu nói không rõ nghĩa kia, Như Ca nhíu mày, chẳng lẽ đây là chốn phúng của bà ngoại, hoặc giả là một biến tướng của nhắc nhở. Con vén mộng gống khăn lên, bóng lưng nam tử đập vào mắt. Như Ca cảm thấy ấm áp, mặc dù không hiểu hết những lời trong mộng, nhưng có thể khẳng định người nọ cũng là nhân duyên của mình. Lúc này hình như cảm ứng được, nam tử xoay người lại, ánh mắt gặp nhau, Như Ca liền kéo đàm xuống. Động tác vội vàng này làm khóe môi nam tử khẽ nhấc lên. Qua khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cơ ngủ rước dâu dừng trước cửa lớn cẩm thân vương phủ. Sau một tiếng đông, cửa kiệu bị đá, mang kiệu bị bán lên, bàn tay vẫn chảy từ ngoài chửi vào, nắm lấy tay Như Ca, các người trong kiệu ra ngoài. Hỷ nương chưa kịp tới đỡ, nam tử đã trực tiếp bế thân nương lên, trong tiếng hoan hô ồn ào bước qua chậu thang trước cửa, đi thẳng vào phòng bái đường, hỏi thả người xuống. Dựa vào điều này, những người có mặt đều rõ tân nương đựng sủng ái bao nhiêu. Cái cánh khăn vôn Như Ca mới được cái mạng của những người xung quanh, chỉ cảm thấy mặt mình như có lửa đốt. Dưới sự chỉ đạo của hỷ nương và người điều khiển, cùng với giáo huyền làm xong những nghi lễ phức tạp, trong tiếng chúc mừng cực kỳ náo nhiệt, Như Ca được dẫn vào tân phòng. Bên ngoài phòng đã có một nhóm người chờ sẵn nói điều hay. Hỷ nương và nha hoàn đi theo phán tiền mừng cho từng người xong, đám người mới dần tản đi. Trong phòng rất yên tĩnh, Như Ca được đỡ ngồi xuống giường. Cách đệm giường, nàng vẫn cảm thấy rõ ràng dưới đệm có đậu phộng, long nhãn, hạt sen và vẫn biểu tượng may mắn sớm sinh quý tử. Đám người thanh nhi cũng không dám nói nhiều, yên lặng đứng một bên. Trước khi xuất giá, Việt thị có dặn dò họ tôn phủ kháng nhà Nguyệt Cát, nếu phạm vào kiên kỵ mình gặp nạn không nói, còn có thể liên lụy đến tiểu thư. Hơn nữa còn có vương ma ma ở đây, bọn họ càng thêm chú ý. Ngồi hồi lâu, Như Ca đang thấy nhàm chán thì cửa phòng mở ra, Tư Giọng Huyền mang theo hơi rượu bước vào. Đến bên giường, hỷ nương gọi dân kim xứng cho Tư Giọng Huyền vén khăn cưới lên. Nhìn dung nhan kiều diễm vô song của Như Ca, trong mắt nam tử xẹt qua chút kinh ngạc. Ngày thường không trang điểm, nàng đã đủ xinh đẹp, hôm nay thêm chúng phấn son, nàng càng thêm động lòng người. Bị ánh mắt nóng bỏng đồ liễu của Tư Giọng Huyền bao phủ, mặt Như Ca nhận lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt như nước biếc ngước lên nhìn, đầu không cách nào di chuyển tự nhiên được, chỉ vì mũ phượng thật sự quá nặng, đè ém cổ nàng đến ê ẩm, khiến nhiều lần muốn lấy xuống rồi. Đám người hỉ nương chúc phúc, đặng tóc kến của hai người dưới gối trải giường, hai người uống rượu hậm cẩn xong, một mama tiến lên đã mộng tấm khăn gấm trắng lên giường, sau đó lui ra hết. Trong phòng chỉ còn lại Tư Giọng Huyền và Như Ca. Thấy mọi người đi hết rồi, Tư Giọng Huyền gỡ mũ phượng xuống cho Như Ca. Nhất thời Như Ca thấy nhẹ cả người, sau đó bị người kéo đến ngồi xuống cạnh bàn. Chớp mắt trước mặt có một chén cháo thơm nồng. Cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi. Nghe vậy Như Ca gật đầu. Cả ngày hôm nay dù không làm việc nặng nhọc gì vẫn thấy đói mèo, cầm lấy khăn ướn xoa xoa son môi xong, Như Ca bắt đầu ăn cháo. Tiêu Dạ Huyền nhìn vợ ăn cháo lướt qua cây trăm chói mắt trên bối tông công phu, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt đều là bóng dáng của nàng. Từ nay về sau, con người xinh đẹp này chân chính thuận về hắn rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Dạ Huyền rất vui vẻ, lấy khăn ướn lau tay, cầm lên khói bánh ngọn thưởng thức. Để sớm chung về với nàng. Vừa nãy hắn uống rất nhiều rượu mà chưa ăn miếng nào, cái người bên cạnh dùng bữa bất giác cũng cảm thấy đói bụng. Qua một lúc lâu, cái người bên cạnh vẫn cứ từ từ tốn tốn cầm bánh ngọt. Nam tử nở nụ cười thâm thúy, đứng dậy đi vào gian kế. Không bao lâu, bên trong truyền ra tiếng nướng chả rào rào. Lúc Tiêu Dạ Huyền trở ra, đồ ăn trên bàn đã được dọn xuống, bóng người yêu kiều ngồi cạnh bàn giống như vật sáng, nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt Tiêu Dạ Huyền. Ta cũng muốn tắm rửa. Thấy Tiêu Dạ Huyền mặc áo ngủ tơ tầm khiêu gợi nhìn mình, Như Ca cảm thấy mặt mình nóng lên. Phải trước bàn trang điểm, đúng trăm cài đồ trang sức xuống, chạy vào gian trong. Sau bình phong vẽ sông núi chim hoa, là một cái ao hình tròn tỏ ra tầng tầng sương mù. Trên bờ ao có mấy giỏ cánh hoa hồng. Như Ca sờ thượng nước, nhiệt độ vừa đủ, lại cánh hoa xuống nước. Nàng cởi giá y trên người để qua một bên, bướng vào ao, đất nước vừa đến xương quai xanh của nàng. Hương hoa thoang thoảng khiến tâm tình khẩn trương của nàng dần thả lỏng. Có chừng nửa canh giờ sau, Như Ca mới lên bờ, khi phụng trên tủ mặn vào, hít sâu một hơi bước ra. Vừa mới tới chỗ rẽ, Như Ca liền bị kéo vào một lòng ngực nóng bỏng. Cô nhiện hôn lên trán, lên mặt, lên cổ. Mùi rượu nhàn nhạt từ trên môi người đó truyền tới. Vốn muốn dạy dụa, nhưng khi thấy đôi mắt si mê của nam tử, nàng liền thôi. Người này chính là chồng của nàng, như vậy không phải là điều hiển nhiên sao? Đôi tay Như Ca vòng qua cổ nam tử, nguyên bản là thụ động, tiếp nhận biến thành đón hùa. Cảm nhận đối phương hồ theo, cái lưỡi thơm tho trơn mềm này khiến Tiêu Dạ Huyền cơ hồ mất trí. Ca nhi, ta là ai? Giọng nam khàn khàn mà dễ nghe, trong ôn nhu mang theo chúng dụ dỗ. Bàn tay to đã theo vạt áo tiến vào vuốt ve trên người Như Ca. Nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay đó khiến Như Ca run rẩy, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Cô lẫn nằm trong lòng hắn, trong miệng không tự chủ thuận theo yêu cầu của hắn mềm mại gọi Dạ Huyền. Nghe vậy, nam tử cười ta một tiếng, lắc đầu, không đúng, không đúng. Bị nam tử gia tăng lực vốn ve làm thần trí nà càng thêm tan rã, không suy nghĩ nổi. Thấy tiểu nhân nhân khẽ nhíu mày, Tiêu Dạ Huyền vội chỉ dẫn, Ca nhi, nàng là thê tử của ta. Được nhắc nhở, Như Ca tỉnh ngộ, nhìn Tiêu Dạ Huyền mềm nhẹ gọi phu quân. Thanh âm mềm mại đó khiến đôi mắt Tiêu Dạ Huyền chuyển thầm, hôn thật sâu trên đôi môi trở mỏng kiều diễm của người trong lòng. Thấy đôi mắt mơ màng của cô gái nhỏ trở nóng bốc lên, bế nàng đi tới giường. Màu đỏ nệm giường và da thịt trắng nõn của Như Ca có lập mãnh liệt đánh vào thị giác. Để ra hơn phân nửa áo trong là cảnh đẹp chưa bao giờ Tiêu Dạ Huyền thấy trước đây. Thân là cẩm thân vương thế tử của Đại Chu, nắm giữ binh quyền bán địa nhiều năm, thế tử muôn hình muôn vẻ, thấy qua vô số. Dù là mỹ nhân sắc nước hơn trời, không mảnh vải che thân đứng trước mặt, nhưng trong mắt hắn đều là bộ xương trắng, chỉ có nàng khiến hắn nóng ruột nóng gan, hận không nuốt vào bụng được để hóa thành một thể. Tiêu Dạ Huyền nghĩ vậy, tai cũng đã hành động. Khi áo trong Tiêu Dạ Huyền xé nát, cả người Như Ca chợt lạnh. Thấy đôi mắt nam tử như dạ thú đói khát đã lâu nhìn con mồi, khiến người ta run sợ. Tiêu Như Ca cơ hồ muốn ngừng đạp, chỉ có thể phát ra từng tận rên rỉ yếu ớt. Dưới sự điên cuồng chiếm đoạt của nam tử, mà âm thanh rên rỉ này đang làm Tiêu Dạ Huyền không thể tự kiềm chế. Một lần là một lần yêu thương người phía dưới, phát ra những tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Từng tầng màn lụa theo gió phấp phới, hai người tận tình triền miên. Bên ngoài màn lụa là từng mảnh vụn y phục rải đầy đất, kỳ diễm không cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.